Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1361, cấp cao pháp bảo. Nếu ta biết dạy dỗ Thác Bạt Lãnh trước tiên mặc kệ thành đan hay không, mặc kệ lãng phí bao nhiêu dược liệu, cũng phải trước tiên đem dược tính phân tích rõ ràng, cũng phải trước tiên thao luyện thần niệm đến khống chế dược lực. Tại sao sau đó chính ta liền không kiên trì đây? Đúng rồi, là bởi vì ngũ phẩm linh dược quá chân quý. Vì lẽ đó trong tiềm thức liền luyến tiếc lãng phí. Liền bắt đầu trực tiếp luyện đan. Nhưng cũng không suy nghĩ một chút ngũ phẩm linh dược dược tính dược lực so với phẩm cấp thấp phức tạp hơn cường đại đến mức nào. Nếu không thể mò thấy bọn họ dược tính, nếu không thể thao luyện thần niệm đi thích ứng khống chế những này phức tạp mà cường đại dược lực, thì lại làm sao có thể bảo đảm tỷ lệ thành đan đây? Xem ra vẫn là quá tham tiền a, lại đem trước đây chính mình lĩnh ngộ luyện đan căn bản chi đạo đều quên hết. Đột nhiên Cát Đông Húc tầng tầng vỗ xuống đầu của chính mình, tự giễu nở nụ cười, bất quá hai mắt ánh sáng nhưng càng ngày càng sáng. Càng ngày càng trong suốt, từ tứ phẩm linh đan bắt đầu, ta liền trực tiếp luyện chế mà bỏ quên đối với dược tính phân tích, bỏ quên thần niệm đối với dược lực lực trưởng khống thao luyện. Ngũ phẩm linh dược quý giá, ta có thể từ tứ phẩm linh dược bắt đầu bắt tay, chờ thời cơ chín muồi, nghiên cứu lại ngũ phẩm linh dược. Đã như thế, tương lai một khi dung hợp đặc thù hỏa chủng, luyện chế lục phẩm linh đan tỷ lệ thành công khẳng định là có thể tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc nhíu chặt đầu lông mày rốt cục giãn ra. Trên mặt cũng lộ ra mỉm cười vui vẻ. Vào lúc này, như có luyện đan sư biết, trước mắt vị này gia hỏa dĩ nhiên chuẩn bị tha rằng bị đạp ngũ phẩm linh dược, cũng phải trước tiên thăm dò dược tính. Cũng phải trước tiên thao luyện thần niệm sức khống chế, nhất định phải chấn kinh đến cằm đều phải rơi một chỗ. Ngũ phẩm linh dược a, coi như kim đan lão tổ cũng bị đạp không nổi a. Bất quá Cát Đông Húc không để ý, người khác luyện chế ngũ phẩm linh đan suy tính chỉ là thu hoạch ngũ phẩm linh đan. Nhưng Cát Đông Húc luyện chế ngũ phẩm linh đan mục đích nhưng không phải là vì ngũ phẩm linh đan, mà là gắm thẳng vào lục phẩm linh đan. Nếu không thể luyện chế ra lục phẩm linh đan, đối với Cát Đông Húc mà nói, dù cho hắn có thể luyện chế ra nhiều hơn nữa, khá hơn nữa ngũ phẩm linh đan đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Này cũng quyết định Cát Đông Húc phải đi không phải tầm thường luyện đan chi đạo. Người khác luyện đan cầu tài, hắn luyện đan cầu chỉ là mau chóng trở lại địa cầu. Dù cho lãng phí nhiều hơn nữa 4, 5 phẩm linh dược, hắn cũng sẽ không tiếc. Hắn chỉ cần lục phẩm linh đan. Này nhất niệm hiểu rõ, Cát Đông Húc phảng phất một hồi thoát khỏi nào đó loại ràng buộc, cả người tinh khí thần tựa hồ đều ở đây kéo lên. Thần niệm ở bất chi bất giác bên trong trở nên càng ngày càng ngưng luyện, ở bên trong khí thế cũng biến thành càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ là Cát Đông Húc chính mình này thời gian cũng không có phát hiện những biến hóa này. Hắn thu hồi lò luyện đan cùng nhị sen, đứng dậy rời đi mật thất. Buổi đấu giá ngày mai liền muốn bắt đầu. Hơn nữa buổi đấu giá phía sau, hắn liền muốn chạy tới quỷ vụ chiến khư, tìm kiếm càng nhiều hơn cơ duyên còn có cơ hội đột phá. Tăng cao thuật luyện đan. Luyện chế lục phẩm linh đan là hắn về nhà một con đường tắt, mà nỗ lực tu hành bước lên kim đan đại đạo sau đó trực tiếp gọi ra ngũ hành càn khôn thạch về nhà. Nhưng là một cái đần nhất, ổn thỏa nhất con đường, nhưng cũng sẽ là nhất con đường rất dài. Đó là thực sự vô vọng luyện chế ra lục phẩm linh đan điều kiện tiên quyết, Cát Đông Húc mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn con đường. Nhưng bất kể là cái nào cái nói, tăng cao tu vi đều là phải qua nói. Cát Đông Húc mới ra mật thất, liền có thủ ở cửa tu sĩ hướng về hắn chắp tay nói. Vị tiền bối này, Thái Thượng trưởng lão dặn dò vãn bối, nói ngài một khi xuất quan liền mời ngài đi phòng tiếp khách thấy hắn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hai mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hắn biết phải là Kim Nguyên Nghị đã đem cái kia 4 món pháp bảo rèn luyện được rồi. Tốt, cảm tạ, ta đây liền đi. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, ngoại trừ Kim Nguyên Nghị phụ tử, Công Tôn Thành ba người cũng ở. Công Tôn Thành ba người phục dụng một hạt Thái Vi Địa Nguyên Bí Đan, tu vi rõ ràng tăng lên một ít. Bất quá nếu muốn đột phá Long Hổ cảnh 7 tầng nhưng còn kém không ít. Cát lão đệ mấy ngày nay nhưng là luyện chế thành công ra ngũ phẩm linh đan. Gặp Cát Đông Húc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đi vào phòng tiếp khách. Kim Nguyên Nghị hai mắt hơi sáng ngời, cười hỏi, muốn để Kim huynh thất vọng rồi. Không thu hoạch được gì. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Bình thường, bình thường. Kim Nguyên Nghị cười nói. Lúc này Kim Nguyên Nghị như biết Cát Đông Húc đã chuẩn bị nắm ngũ phẩm linh dược đến thao luyện thần niệm đối với sức thuốc khống chế. Trước hắn trao đổi cho Cát Đông Húc 30 cây ngũ phẩm linh dược. Tương lai không xa sẽ toàn bộ hóa thành hư không. Hắn chỉ sợ cũng không thể nói ra, bình thường, hai chữ này. Kim huynh, không biết ta cái kia 4 món pháp bảo thế nào rồi? Cát Đông Húc quan tâm hơn chính là cái kia 4 món pháp bảo. May mắn không làm nhục mệnh. Kim Nguyên Nghị mỉm cười nói. Nói lấy ra cái kia 4 món pháp bảo. 4 món pháp bảo vừa lấy ra, Công Tôn Thành đám người lập tức cảm thấy một luồng cảm giác ngột ngạt xông tới mặt. Để cho bọn họ trong lòng không khỏi rùng mình. Hai mắt thì lại đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy cái kia 4 món pháp bảo. 9 thanh cửu cung tuyệt sát kiếm càng ngày càng đen kịt. Tản mát ra ánh sáng càng ngày càng lạnh lẽo. Không chỉ có như vậy. Thể tích cũng nhỏ đi rất nhiều. Này kiếm không sai. Trải qua ta một phen rèn luyện, đã là cấp cao pháp bảo hạ phẩm. Chỉ tiếc ngươi bây giờ chỉ có Long Hổ cảnh 5 tầng tu vi, không thể cùng thời gian triển khai này 9 thanh phi kiếm bày xuống cửu cung tuyệt sát trận. Bằng không một khi bày xuống kiếm trận này, 9 thanh kiếm uy lực phải là gia tăng mãnh liệt, e sợ đều phải ép thẳng tới cấp cao pháp bảo thượng phẩm. Ta bây giờ pháp bảo sử dụng cũng là cấp cao thượng phẩm mà thôi. Kim Nguyên Nghị vuốt trong tay 9 thanh phi kiếm, tựa hồ khá vì chúng nó cảm thấy tiếc hận. Này mai rùa pháp bảo vẻ ngoài tuy rằng chênh lệch chút, nhưng năng lực phòng ngự bây giờ trải qua ta một phen rèn luyện, đã đạt đến cấp cao trung phẩm pháp bảo, đã có thể ngăn cản được kim đan sơ kỳ tu sĩ một đòn. Ngươi có pháp bảo này tại ngươi, liền bằng có thêm một cái mạng. Kim Nguyên Nghị rất nhanh sẽ đưa mắt chuyển tới Huyền Vũ giáp trên. Lời bình nói, cho tới cái khác hai kiện pháp bảo, Kim Nguyên Nghị cũng không nhiều hơn lời bình, chỉ nói đã đạt đến cấp cao hạ phẩm cấp bậc. Gặp Cát Đông Húc một hồi có thêm 4 món cấp cao pháp bảo, hơn nữa một món trong đó phòng chống cự pháp bảo đã đạt đến cấp cao bên trong cấp bậc. Đừng nói Công Tôn Thành chờ mọi người một mặt ước ao, liền ngay cả Kim Phi Dương đều không ngừng hâm mộ. Hắn bây giờ tuy rằng là cao quý kim kiếm môn bí truyền đệ tử, có một vị kim đan lão tổ cha, cấp cao pháp bảo cũng không quá chỉ có 2 cái, hơn nữa còn đều là cấp cao hạ phẩm. Một món trong đó Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm vốn chỉ là trung giai pháp bảo, là chính bản thân hắn ở Phong Lôi Cấm Địa ở bên trong lấy được mậu thổ tinh hoa, về tông môn sau mời người đưa nó dung hợp đi vào. Cái kia Thăng Nhật Huyền Kim Cự Kiếm mới trở thành cấp cao pháp bảo hạ phẩm. Cát Đông Húc gặp Công Tôn Thành bốn người biểu tình hâm mộ, nào có ý khoe khoang cái kia 4 món pháp bảo, lập tức bấm pháp quyết, đưa chúng nó cất đi. Sau đó cùng Kim Nguyên Nghị đám người cáo từ một tiếng, lại trở về mật thất. bốn món pháp bảo trải qua Kim Nguyên Nghị một phen tam muội chân hỏa rèn luyện. Không chỉ có uy lực tăng gấp bội, chất liệu kỳ thực cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Cát Đông Húc tự nhiên phải lần nữa tế luyện cẩn thận, quen thuộc một phen, đến lúc đó trong quỷ vụ chiến khư mới có thể chân chính phát huy uy lực của bọn nó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.